Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 129, mẹ lừa con làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, những ngày cuối cùng của năm 1974 đã trôi qua, trong tiếng pháo nổ, chào đón một năm mới tình cảnh mới, những lá cờ tổ quốc nhỏ được treo khắp nơi xung quanh bộ đội, một đường ăn mừng đỏ rực vừa hay hôm nay Khương Nguyệt Anh bên kia cũng đã nhận được hàng, bà ấy gọi điện thoại đến. Có chút phấn khởi khi trò chuyện với Ôn Như Ý về lô hàng lần này. Hôm qua mẹ đã nhận được hàng mà tụi con gửi cho mẹ. Cũng đã ăn rồi. Trái cây đóng hộp của tụi con có màu sắc sáng bóng. Ăn vào cảm giác rất chắc. Sao mẹ cảm giác còn ngọt hơn trái cây đóng hộp bán ngoài thị trường. Tụi con cũng đúng là không tiếc đường nhỉ. Ôn Như Ý cười cười. Họ chính là lấy trái cây đóng hộp trên thị trường để so sánh. Cho nên cho lượng đường nhiều hơn một chút. Không đến nỗi ngọt gắt. Nhưng cũng ngọt hơn trên thị trường một chút, lúc này đường là đồ tốt, chi phí trái cây của họ có lẽ rẻ hơn đối phương, như thế mới có sức cạnh tranh. Khương Nguyệt Anh lại tiếp tục nói, cháo bát bảo này khỏi phải nói, làm thành đồ hộp cũng rất ngon, tay nghề nấu cháo của bọn con không tệ, độ mềm vừa phải, ăn vào cảm giác mềm dẻo, mẹ cũng thích. Nghe được lời khen ngợi, Ôn Như Ý đương nhiên vui. Mẹ đừng chỉ khen con thôi. Mẹ cũng nên cho tụi con ý kiến, như thế tụi con mới cải tiến tốt hơn nữa. Khương Nguyệt Anh cười ha ha nói, mẹ lừa con làm gì, mấy người trong văn phòng mẹ đều nói như vậy. Mẹ con bây giờ cũng đang ở chỗ mẹ, bà ấy cũng nói ngon, không tin con hỏi bà ấy thử đi. Bà ấy nói xong trực tiếp đưa điện thoại cho Triệu Tú Hoa, để hai mẹ con họ trò chuyện, bà ấy đi tìm người kiểm hàng và nhập vào kho trước. Khương Nguyệt Anh đến tìm Triệu Tú Hoa nên Triệu Tú Hoa mới biết Ôn Như Ý gửi hàng đến. Trong số hàng này cũng có một phần của nhà họ Ôn, nhưng bà hiếm khi có thể nói chuyện điện thoại với Ôn Như Ý. Sao có thể nói chuyện hàng hóa gì với Ôn Như Ý chứ? Sau khi cầm điện thoại, bà trực tiếp hỏi Ôn Như Ý. Còn với Chí Viễn dạo này thế nào? Không có cãi nhau chứ? Ôn Như Ý cười hì hì đáp bà. Mẹ, bọn con vẫn tốt cả, không cãi nhau. Triệu Tú Hoa khẽ thở phào một hơi. Thế con có chưa? Ôn Như Ý nhất thời chưa phản ứng lại. Có gì à? Triệu Tú Hoa nhíu mày. Chính là em bé đó. Con có thai chưa? Ôn Như Ý hít sâu một hơi. Thì ra là dục sinh à? Cô nghĩ một hồi. Hai ngày gần đây N, G, Ự, C của cô hình như hơi căng. Có lẽ sắp đến tháng. Cô vội nói. Mẹ, bọn con mới kết hôn chưa được 4 tháng. Sao có thể có thai nhanh như vậy được? Triệu Tú Hoa thở dài. Biết ngay là cô không gấp. Lúc trước khi mẹ kết hôn với cha con, tháng thứ hai là mang thai anh con. Đa số mọi người sau khi kết hôn đều có thai ngay. Sao con lại không thể có? Qua 2 tháng nữa là Chí Viễn 29 tuổi. Người ta bằng tuổi Chí Viễn đã là cha của 3 đứa con rồi. 2 đứa cũng tranh thủ chốt đi. Ôn Như Ý nghe vậy ho nhẹ một tiếng. Ở thời đại này hình như những người kết hôn đa số đều như thế này. Kết hôn chưa bao lâu thì có thai. Nhưng cô không gấp, cũng không muốn tranh luận chủ đề này với Triệu Tú Hoa, nên cô chỉ gật đầu nói. Con biết rồi, quay về con sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy về chuyện này. Lần này Triệu Tú Hoa yên tâm, sau đó bà mới cười nói. Trái cây đóng hộp của tụi con không tệ, quay về mẹ sẽ cho anh trai con ăn thử. Bảo anh con hỏi chủ nhiệm Tôn Thử trong xưởng họ có cần đặt hàng làm phúc lợi trong dịp Tết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý cũng không hy vọng Ôn Minh Khang có thể lấy được đơn hàng gì, nhưng cô cũng vui vẻ cảm ơn một tiếng, phí điện thoại khá đắt, Triệu Tú Hoa cũng không muốn nói nhiều lời, trò chuyện một lúc, bên kia cúp điện thoại. Sau đó, cô lập tức nói với Phùng Ngọc Vân và Trần Kim về phản hồi của người dùng. Phùng Ngọc Vân khá kích động, dẫu sao đây là lô hàng đầu tiên của họ, có được sự công nhận, trong lòng cô ấy có chút tự tin rồi. Nhưng phản ứng của Trần Kim rất bình thản. Chỉ nhìn hai người họ lạnh nhạt nói. Còn vài ngày nữa là Tết Lạp Bát, sản phẩm của chúng ta cần đưa vào tòa nhà Bách Hóa, đến lúc đó bán được hãy kích động. Cách chương.